sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 60, kết thúc thi đấu, gocchuyenaudio.com. Chất lượng phát bóng của Hầu Mạch luôn rất cao, kiểu phát bóng này trong đánh đơn mà nói chính là kiểu làm cho đối thủ đau đầu nhất. Cách phát bóng của Khương Duy khá ổn định, dùng lực đánh lớn, phong cách hoàn toàn ngược lại với Hầu Mạch phát bóng biến hóa rất nhiều. Cầu lộ rảo quyệt hay thay đổi, Hầu Mạch bản thân cũng là một cái tùy thời có thể điều chỉnh chính mình trạng thái cầu thủ. Trong lúc thi đấu cũng có thể tùy cơ ứng biến, ứng đối bất đồng đối thủ dùng bất đồng kịch bản, có thể nói, hắn là thiên phú hình tuyển thủ. Có thực lực thiên phú, còn có ưu tú tự thân năng lực, Hầu Mạch phát bóng tự mang tiểu tâm cơ, đối diện có thể nhận được liền không tồi. Muốn thay đổi Hầu Mạch cầu lộ, hoặc là động một ít tay chân, đều rất khó thực hiện, có ưu thế tuyệt đối phát bóng. Có thể nhược hóa Tùy Hầu Ngọc chặn đánh năng lực không đủ vấn đề, liền tính Tùy Hầu Ngọc thật sự ngăn không được, còn có Hầu Mạch ở đâu. Phát bóng cục nhẹ nhàng bắt lấy, trên khán đài, Lữ Ngạn Hâm dưới nách kẹp vợt bóng liền tới xem thi đấu, tóc vẫn là ướt, này trạng thái. Hiển nhiên là so xong tái xử lý xong, vọt một cái tắm liền tới xem thi đấu, nàng ngồi xuống sau hỏi, so xong rồi sao, hiện tại là đệ tam bàn. Đặng Diệc Hành nhìn đến Lữ Ngạn Hâm ngồi xuống, từ chính mình trong bao lấy ra khăn lông tới hỗ trợ bao ở Lữ Ngạn Hâm đầu tóc giúp nàng nâng. Bằng không bả vai chỗ quần áo đều ướt, Lữ Ngạn Hâm cười đến đĩnh đạc cảm tạ, nói xong nhìn về phía nơi thi đấu, cảm thán lên. Nam song tiết tấu chính là mau, ta bên kia so tam bàn, nửa giờ trước mới kết thúc, bên này trận thứ hai thi đấu đều tiến hành đến đệ tam bàn. Xem ra lần này lại là nam song cái thứ nhất ra quán quân, Đặng Diệc Hành có điểm lo lắng, Ngọc Ca cùng đại sư huynh có điểm huyền. Bọn họ dùng ra này không ngờ thắng một mâm, đệ nhị bàn Khương Duy bọn họ chậm rãi quen thuộc hù không được bọn họ. Đệ tam bàn rất khó lại có phá phát cơ hội, ngươi không cảm thấy. Bọn họ hai người có thể đem Khương Duy bọn họ bước đến cái này phân thượng đã thắng sao, liền tính Hầu Mạch là đánh đơn thiên tài. Nhưng là đánh kép cùng đánh đơn là không giống nhau chiêu số, bọn họ hai người ăn ý độ rõ ràng không đủ, Ngọc Ca vẫn là nửa tiểu bạch. Cứ như vậy đều đánh tới trận chung kết còn không lợi hại sao, ân, đã so với ta cùng Thẩm Quân Cảnh lợi hại. Lữ Ngạn Hâm từ Đặng Diệc Hành trong tay lấy đi khăn lông chính mình sát tóc, tiếp tục nói, Ngọc Ca cùng đại sư huynh đã kinh động Nam Vân kia đúng rồi. Nói là phải đi Ngọc Ca bọn họ thi đấu ghi hình trở về nhìn, Đặng Diệc Hành còn ngây ngốc mà thổi đâu, hắc hắc. Ngọc Ca cùng đại sư huynh xác thật lợi hại, ngươi cũng chạy nhanh nỗ lực lên, học cha một cái, thể dục cũng không tới rất cao tiêu chuẩn. Lập tức Cao Tam không nghĩ đường ra sao, Đặng Diệc Hành nghe xong nhấp môi trầm mặc trong chốc lát theo sau gật đầu, đã biết. Tàng Hiền cũng đang xem thi đấu, nghe được Lữ Ngạn Hâm nói quay đầu nói, Hầu Mạch thi đấu ghi hình nhất không có tham khảo giá trị. Lữ Ngạn Hâm lập tức cười, ta nghe nói. Hầu Mạch thi đấu đều không có trọng dạng kịch bản, Tang Hiến gật đầu, không chỉ như thế. Bọn họ đánh kép tổ hợp còn không có thành hình, rất nhiều đều không có luyện qua, nếu trải qua một thời gian truyền thống huấn luyện. Bọn họ sẽ là cái dạng gì tổ hợp còn không quá xác định, hơn nữa tùy Hầu Ngọc tiềm lực vô hạn. Nhiễm thuật sốt cuộc cảm thấy Tang Hiến thuận mắt một chút, ta Ngọc Ca chính là Ngưu Bức, Lữ Ngạn Hâm thò lại gần hỏi nhiễm thuật tiểu điêu khác. Ngươi còn sẽ tiếp tục thi đấu sao, nhiễm thuật thẳng trợn trắng mắt, ta tưởng chuyển hậu cần, chơi bóng quá mệt mỏi. Tàng Hiền cũng là lòng còn sợ hãi mà thở dài, ta không nghĩ lại nếm thử, nhiễm thuật cảm thấy Tàng Hiền là ghét bỏ chính mình. Không thuận theo không buông tha mà nói, lần sau ca mang ngươi chơi game, làm ngươi cũng nếm thử một phen nằm thắng tư vị, hai chúng ta liền huề nhau được chưa? Từng ngày lôi kéo cái mặt giống ta bức lương vì sướng dường như, Lữ Ngạn Hâm nghe xong thẳng vỗ tay, nhân tài a. Mắng chửi người thời điểm đều không nói lắp, nhiễm thuật cũng không tức giận, còn ngẩng cằm kiêu ngạo mà nói, khi thế không thể thua. Tàng Hiền bất đắc dĩ mà nhìn nhiễm thuật liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, cục phân lại lần nữa đến 4 tháng 4 bình, lúc sau lại 5 bình. không có đội ngũ phá phát thành công, đệ tam bàn phảng phất là ở so với ai khác phát bóng càng ổn một ít, hầu mạch chính mình cũng biết. Giả động tác kịch bản không nhất định có thể sử dụng, dùng nhiều bọn họ sai lầm cũng sẽ tăng nhiều, tới rồi loại này thời khắc. So chính là ai biểu hiện càng ổn, chớ chính là đối phương sai lầm, hai bên đều bắt đầu ổn chung cầu thắng sau. Dần dần thành hầu mạch cùng Khương Duy đối kháng, trong lúc thi đấu, tùy hầu ngọc chặn đánh trình độ cũng ở dần dần tăng lên. Hắn ở võng trước chờ tay tiếp một cái phi thường mau đoàn cầu, còn có thể nâng lên vợt bóng nhân tiện thêm toàn. Khương Duy kỳ thật nhận được này một cầu, nhưng là cầu không chịu khống chế, cũng không có phản kích trở về, mà là bay ra bên ngoài. Khương Duy quay đầu lại nhìn, theo sau đi hướng Lục Thanh Huy, đứng ở Lục Thanh Huy bên người chống đỡ môi nói chiến thuật kỳ thật. Khương Duy cùng Lục Thanh Huy đều là thực lực phái, khinh thường với sử dụng kế sách nhưng là vì thi đấu thắng lợi. Bọn họ vẫn là thay đổi chiến thuật nghe theo Cố Ly Bạc lúc trước đề nghị, cuối cùng một mâm quyết thắng thời khắc. Bọn họ bắt đầu mãnh công Tùy Hầu Ngọc một người, ý đồ từ Tùy Hầu Ngọc nơi này tìm được đột phá khẩu. Đánh kép trong lúc thi đấu khẩn nhìn chằm chằm càng nhược một cái, đây cũng là thường thấy kịch bản, lúc sau thi đấu. Tùy Hầu Ngọc cũng phát hiện chính mình bị theo dõi, hắn chặn đánh yếu kém, dựa vào thân thể bản năng phản ứng, tư duy tới rồi. Thân thể cũng đi theo tới rồi, ở bị Khương Duy cùng Lục Thanh Huy cùng nhau mãnh công thời điểm. Loại này nghịch thiên phản ứng năng lực được đến thể hiện Khương Duy cùng Lục Thanh Huy đồng thời ở võng trước. Cùng Tùy Hầu Ngọc một người đoàn cầu đối chiến, nếu là một phách hai chụp thượng chẳng có gì lạ, nhưng là một đôi nhị đoàn cầu. Ở lại gần lại cực nhanh dưới tình huống, Tùy Hầu Ngọc cùng bọn họ hai người đúng rồi 12 chụp sau mới bởi vì đuổi bất quá đi ném phân. Này nhất cử đưa tới một trận vỗ tay, ở đánh kép trong lúc thi đấu, này không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc một màn, nếu là TV tiếp sóng. Này đoạn đều sẽ lặp lại truyền phát tin một lần, tiến hành trọng điểm bình, hầu mạch ở bên cạnh nhìn thẳng sốt ruột, hắn muốn đi hỗ trợ. Nhưng là đối diện hai người đều ở cố ý tránh đi hắn, chỉ công kích Tùy Hầu Ngọc một người, nếu hầu mạch dựa đến thân cận quá. Còn sẽ bại lộ ra lỗ hổng tới, hoặc là làm Tùy Hầu Ngọc thi triển không khai, đánh kép trong lúc thi đấu, nhìn chính mình cộng sự bị đơn độc khi dễ. Cái loại cảm giác này thật đúng là rất bị đè nén, bị nhằm vào sau, Tùy Hầu Ngọc tiểu khuyết điểm dần dần bại lộ ra tới. Luyện tập một tháng tuyển thủ, đối thượng hai cái từ nhỏ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tuyển thủ, rốt cuộc vẫn là không địch lại, cuối cùng. Cục chia làm đông thể trường trung học phụ thuộc đội 7, năm phong giữ cao trung đội, thi đấu kết thúc khi Tùy Hầu Ngọc cầm vợt bóng đứng ở trên sân. Hồi lâu chưa động, hắn chú ý tới Lục Thanh Huy đi đến võng trước muốn cùng hắn bắt tay, hắn cũng không có lập tức qua đi. Nhưng thật ra hầu mạch một người đi qua đi đại biểu, ở hầu mạch đi trở về tới khi Tùy Hầu Ngọc hơi hơi cúi đầu, không nói chuyện. Hầu mạch chú ý tới Tùy Hầu Ngọc vành mắt có điểm hồng, cũng may không khóc ra tới, nguyên lai nói được thản nhiên. Không đại biểu hắn thật sự không thèm để ý thua thời điểm vẫn là sẽ không cam lòng, hầu mạch duỗi tay lôi kéo Tùy Hầu Ngọc đỉnh đầu dây cột tóc. Làm dây cột tóc có thể ngăn trở Tùy Hầu Ngọc đôi mắt ngươi biểu hiện đến đã thực hảo, trận thi đấu này vượt quá ta tưởng tượng. Tùy Hầu Ngọc môi gắt gao mà nhấp, trả lời thời điểm thanh âm mang theo nghẹn ngào, môi cũng hơi hơi phát run, ân, nghe thế một tiếng ân. Hầu mạch tâm đều đi theo nắm khẩn, duỗi tay ấn Tùy Hầu Ngọc đầu, làm hắn mặt có thể chôn ở chính mình trên vai, theo sau thấp giọng nói, xin lỗi. Về sau ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua, Tùy Hầu Ngọc dựa vào hầu mạch bả vai hoãn trong chốc lát mới lại lần nữa ân một tiếng. Nam tử đánh kép xếp hạng ra tới, trao giải khi vài tên đội viên ở một chỗ tập hợp, hầu mạch mang theo Tùy Hầu Ngọc ở che vũ lều hạ đứng. Nhỏ giọng an ủi, Tùy Hầu Ngọc trước sau không ra tiếng, hầu mạch nhìn đến đệ tam danh đội ngũ tới, đột nhiên cùng Khương Duy cùng Lục Thanh Huy đáp lời. Nhà, đệ tam cũng là các ngươi trường học đánh kép không tồi ạ, ân, còn có thể, Khương Duy trả lời đến thập phần hàm xúc. Như thế nào đánh đơn liền không được đâu, hầu mạch đặc biệt thiếu mà tiếp tục hỏi, là ta cùng Lưu Mặc quá cường. chưa cho các ngươi trường học học sinh để lối thoát sao? Lục Thanh Huy đã sớm nghe nói qua hầu mạch miệng tiện. Chỉ là phía trước đều không có cái gì đối chiến cơ hội, không tiếp xúc quá, hiện tại hắn xem như lý giải vì cái gì kêu hầu mạch tiện hầu. Lục Thanh Huy tức giận đến cắn răng, trả lời thanh âm đều là từ hàm răng khe hở bài trừ tới, đúng vậy, ngươi lợi hại ai? Ta cũng không nghĩ như vậy ưu tú, chúng ta luyện một tháng liền thiếu chút nữa cùng các ngươi bất phân thắng bại, này về sau đánh kép đệ nhất cũng chưa? Các ngươi đông thể trường trung học phụ thuộc mặt nhưng hướng nào phóng, hầu mạch cư nhiên cảm thấy Lục Thanh Huy câu nói kia là thiệt tình. Còn khiêm tốn lên, bất quá khiêm tốn đến cũng thực làm giận, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ nỗ lực, Lục Thanh Huy tức giận mà trả lời. Hầu mạch nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ngươi làm ngươi bọn hậu bối hảo hảo nỗ lực chờ chúng ta hai không phải thanh thiếu niên. Bọn họ vẫn là có cơ hội, Lục Thanh Huy đột nhiên thăm dò nhìn về phía Thủy Hầu Ngọc nói, ai, tiểu gia hỏa. Đánh kép liền cùng hai vợ chồng sinh hoạt dường như, gặp phải loại này cộng sự liền cùng yêu đương gặp được cha nam một cái dạng. Thật sự quá không được liền ly, biết không, hầu mạch nghe xong liền nóng nảy, như thế nào còn châm ngòi ly gián đâu. Sợ chúng ta trưởng thành lên áp các ngươi một đầu, ngươi cùng cố ly bạc đi một cái chiêu số, công tâm đúng không? Ta là người từng trải ở khuyên tân nhân, tiểu gia hỏa vừa thấy liền đơn thuần, dễ dàng bị ngươi lừa, còn nhỏ gia hỏa đâu. Hầu mạch đem Tùy Hầu Ngọc túm đến Lục Thanh Huy bên người, làm cho bọn họ hai người song song chạm hảo, người cũng chính là cổ trường, mặt trường. Có vẻ vóc dáng cao ta ngọc ca chân trường có thể tới ngươi eo, đây là bẩm sinh tỷ lệ ưu thế, nói, lôi kéo hai người so chân trường. Tùy Hầu Ngọc dáng người tỷ lệ thực khoa trương, chân đặc biệt trường, đừng nhìn hắn so Lục Thanh Huy lùn 7 cm. Chân cư nhiên thật sự so Lục Thanh Huy còn trường một chút, so xong sau Lục Thanh Huy lui vài bước chỉ vào hầu mạch mắng. Người như thế nào như vậy phiền nhân đâu, chân dài quá không dậy nổi a. Hầu mạch trả lời đến đúng lý hợp tình, xác thật ghê gớm. So cánh tay triển chúng ta cũng sẽ không thua, cánh tay rũ xuống có thể tới vị trí này đều là chân dài, nói, ở Tùy Hầu Ngọc trên người điệu bộ. Khương Duy nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói tiếp, được rồi, đừng xảo, Lục Thanh Huy ủy khuất ba ba mà một lần nữa trở lại Khương Duy bên người. 1m9 người cao to cư nhiên rầm rì một tiếng, Khương Duy đột nhiên nhìn về phía rối gỗ giống nhau Tùy Hầu Ngọc hỏi, ngươi có hay không hứng thú cử đi học? Nếu chuyển tới chúng ta đông thể trường trung học phụ thuộc tới, có thể trực tiếp cử đi học đông thể đại học. Còn có thể tại đi tỉnh đội huấn luyện đồng thời đọc đại học trắng trợn táo bạo mà đào người, Tùy Hầu Ngọc lắc lắc đầu, không có hứng thú. Lục Thanh Huy khó hiểu mà đuổi theo hỏi, vì cái gì a? Chúng ta đông thể cũng là 211, đều là 211, ta có thể đi đệ nhất đương. Lục Thanh Huy nháy mắt câm miệng, mắt trợn trừng, nhìn về phía hầu mạch trong ánh mắt mang theo dò hỏi, hầu mạch lại lần nữa mỉm cười, ân, học bá. Thanh Bắc mầm, Lục Thanh Huy không tiếng động mà giơ lên tay, so một cái ngón tay cái, học bá tổ hợp, ghê gớm, trao giải xong trở về đi thời điểm. Lục Thanh Huy tựa hồ còn tưởng cùng Tùy Hầu Ngọc nói chuyện phiếm, quá mức hay nói, Lục Thanh Huy tựa hồ đối Tùy Hầu Ngọc còn khá tò mò. Đuổi theo Tùy Hầu Ngọc hỏi, ngươi là như thế nào luyện sức bật, như thế nào nhảy đến như vậy cao như vậy xa đâu, hầu mạch chạy nhanh ngăn cản. Đối Lục Thanh Huy nói, ngươi tưởng liêu liền cùng ta liêu đi, ta cộng sự tính tình không tốt lắm, hiện tại còn chính mình cùng chính mình giận dỗi đâu. Giận dỗi, Lục Thanh Huy chấn kinh rồi, không đến mức đi, hầu mạch liên tục gật đầu, đến nỗi, lần đầu tiên tham gia thi đấu, lý giải một chút. Nói xong, lôi kéo Tùy Hầu Ngọc trở lại bọn họ phòng nghỉ trước mắt chỉ có bọn họ hai người, đóng cửa lại sau an tĩnh đến cực kỳ. Hầu mạch mở ra ngăn tủ, lấy ra vật phẩm sau hỏi, muốn ở chỗ này rửa mặt sao, Tùy Hầu Ngọc dầu dĩ mà nói, ta tưởng hồi khách sạn, hành ta bồi ngươi. Ngươi buổi chiều còn có thi đấu, còn phải xem trước một hồi thi đấu tình huống nhiệt thân, đừng lan lộn, đánh đơn thời gian trường, hơn nữa. Ta đánh đơn trận chung kết ngươi còn có thể không tới nhìn, Tùy Hầu Ngọc cúi đầu không nói chuyện. Hầu Mạch đi tới kéo xuống Tùy Hầu Ngọc trên đầu dây cột tóc, thuận tiện nhìn nhìn Tùy Hầu Ngọc lông mày phía trên miệng vết thương, tiếp theo. Lấy ra khăn lông tới thật cẩn thận mà cấp Tùy Hầu Ngọc lau mồ hôi, nói tiếp, ta đi cho ngươi muốn mấy cái dị hình băng keo cá nhân, không thấm nước. Làm ngươi có thể tắm rửa, ân, hai người như vậy lâm vào trầm mặc Tùy Hầu Ngọc đứng chơ. Hầu Mạch vẫn luôn đứng ở hắn trước người nhìn hắn cũng không đi, Tùy Hầu Ngọc sốt cuộc nguyện ý ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Mạch. Đối diện trong nháy mắt hắn phảng phất bị Hầu Mạch sáng quắc ánh mắt đau đớn, làm hắn có trong nháy mắt muốn trốn tránh. Thật là ngươi chặn đánh quá yếu, Hầu Mạch đột nhiên mở miệng nói, Tùy Hầu Ngọc nháy mắt ngơ ngẩn, Hầu Mạch tiếp tục nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Ngươi là chúng ta đội ngũ nhược điểm, nói là toàn năng tổ hợp, nhưng là chiến thuật chỉ dựa vào ta một người, ngươi phát bóng có thể. Nhưng là còn không đạt được ta cùng Khương Duy trình độ, võng trước chặn đánh còn lấy không ra tay, ngươi trừ bỏ chạy trốn mau, thân thể linh hoạt. Học tập tốc độ mau ngoại, trước mắt không có quá lấy đến ra tay, ân ta biết, Tùy Hầu Ngọc thấp giọng trả lời, dựa theo ngươi phong cách. Không nên tiếp tục nỗ lực tiếp theo gặp được bọn họ thời điểm làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn sao, như thế nào chính mình tăng đi lên. Ngươi không phải trước nay đều sẽ không có loại này tâm tình sao, Tùy Hầu Ngọc bị chất vấn đến có chút khó chịu, rốt cuộc khó chịu mà phản bác. Ta con mẹ nó cảm thấy ta liên lụy ngươi, không có gì liên lụy không liên lụy, ta lựa chọn cùng ngươi làm cộng sự, liền biết ngươi cái gì trình độ. Đây là ta lựa chọn, nếu không có ngươi, ta sẽ không đánh đánh kép, hiện tại được đệ nhị cũng khá tốt, ta cảm thấy không tồi. Ta còn là quá yếu, Tùy Hầu Ngọc dầu dĩ mà trả lời, ân, nhược cho nên mùa giải kết thúc cùng nhau huấn luyện đi, ta bồi ngươi. Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch trong ánh mắt còn có không cam lòng, thoạt nhìn như là ở chừng Hầu Mạch dường như, Hầu Mạch cũng không nhường nhịn. Cũng không an ủi, chỉ là thản nhiên mà cùng hắn đối diện theo sau, Tùy Hầu Ngọc hít hít cái mũi, nhịn xuống không khóc, lại thấp giọng nói một câu ân. Hầu Mạch giơ tay xoa xoa Tùy Hầu Ngọc đầu, xoa nhẹ hai hạ liền thu hồi tay, xem chính mình đầu ngón tay, xoa nhẹ một tay hãn. Tùy Hầu Ngọc không để ý đến hắn, nhanh chóng thu thập chính mình đồ vật, hồi khách sạn tắm rửa đi, ta làm tổ an di đem cơm trưa đưa chúng ta phòng đi. Hầu Mạch lấy ra di động tới đánh chữ, cấp Tô An Di phát tin tức, hảo, giữa trưa dùng ta hống ngươi ngủ một giấc sao, không cần. Ta buổi chiều xem ngươi thi đấu, Hầu Mạch nở nụ cười, đi theo Tùy Hầu Ngọc cùng nhau thu thập hành, làm ngươi xem ba ba lấy đệ nhất lan. Hai người thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi rồi, Nhiễm Thuật đột nhiên vọt vào phòng nghỉ, giơ di động cấp Tùy Hầu Ngọc xem, Ngọc ca. Ta đầu tư một cái thi đấu, ta cho ngươi điều động nội bộ đệ nhất, Tùy Hầu Ngọc nhìn Nhiễm Thuật. Hầu Mạch ở Tùy Hầu Ngọc phía sau yên lặng mà vỗ tay, Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc biểu tình có điểm hoảng, hỏi, làm sao vậy, không thích à? Không cần phải, ngươi nghỉ một lát đi, ta hồi khách sạn, Tùy Hầu Ngọc cõng bao đi rồi, Nhiễm Thuật nhìn về phía Hầu Mạch. Nhìn đến Hầu Mạch khoe khoang mà nhướng mày, nhỏ giọng nói, ta hống hảo, Nhiễm Thuật xem Hầu Mạch liền không vừa mắt, khó chịu mà nói, ngươi. Ngươi nên dùng bột rửa tề rửa mặt cường lực đi studio, bằng không thật là nơi nơi phóng thích ngươi dầu mỡ, nói xong quay đầu đi rồi. Đuổi theo Tùy Hầu Ngọc chạy, Hầu Mạch bị mắng đến vẻ mặt mê mang, đứng ở phòng nghỉ cửa nhìn Nhiễm Thuật cùng Tùy Hầu Ngọc rời đi. Hỏi chờ ở cửa Đặng Diệc Hành, hắn tình huống như thế nào, Đặng Diệc Hành nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết, bất quá. Đặng Diệc Hành nguyện ý giúp Hầu Mạch phân tích kỳ thật thực hảo lý giải, ở Nhiễm Thuật xem ra ngươi chính là tiệt cùng hắn chúc mã người. Ngươi thật giống như không muốn nuôi nấng hài tử cha cha, sau lại thấy hài tử trưởng thành, còn lớn lên không tồi. Đột nhiên toát ra tới lại tục thân tình, bồi Ngọc ca cùng nhau lớn lên chính là Nhiễm Thuật, kết quả Ngọc ca trưởng thành, lại thành ngươi cộng sự. Nhiễm Thuật xem ngươi có thể thuận mắt, Hầu Mạch cảm thấy thật ấm ức, khi còn nhỏ không thích chơi với đứa trẻ con mà cũng nghiêm trọng vậy à? Không nghiêm trọng lắm, chẳng qua người chơi với Ngọc ca những năm qua là Nhiễm Thuật, nếu ngày nào đó Ngọc ca phải chọn giữa mày và Nhiễm Thuật. Ngọc ca nhất định sẽ chọn Nhiễm Thuật, không chọn mày, cứ chờ mà xem, hết chương 60, cách chương.